nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 139, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 24. Góc chuyện audio.com. Chấm, đây là chiếc nhẫn của người thừa kế các đời gia tộc Gardner. Được chia làm một đôi. Ludwig nhìn Cố Thịnh Nhân. Kha nghi, em có đồng ý trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Gardner sau này không? Câu trả lời của Cố Thịnh Nhân là đưa tay ra cười. Ludwig kích động đeo lên cho cô, sau đó đứng lên, hôn cái thật sâu, cho tới khi hai người đều có chút thở dốc. Ludwig chống trán mình lên trán Cố Thịnh Nhân. Anh biết, màn nghi thức cầu hôn hôm nay không được tốt. Kha nghi, em chờ đi, nhất định anh sẽ cho em một hôn lễ lòng trọng nhất. Cố Thịnh Nhân nhìn anh cười. Anh biết mà, em không để ý cái này. Nhưng anh để ý, Ludwig nhìn thẳng vào cô. Trong lòng anh, em đáng giá được tốt nhất. Cố Thịnh Nhân dùng di động chụp một bức hình bàn ăn đăng lên Weibo. Trong tấm hình, còn có một đôi bàn tay nắm lấy nhau. Sau đó viết thêm một câu. Bữa tối tình yêu, hãy chúc phúc cho chúng tôi. Mỉm cười, đương nhiên cô không có đăng hình chiếc nhẫn lên. Cô không sợ công khai tình cảm lưu luyến của hai người. Thế như Ludwig lại ngăn cản cô. Hãy chờ một chút, lần này anh về, sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Cho anh thời gian một tháng. Một tháng sau anh đến nước Z sẽ cùng em công bố tin tức kết hôn của chúng ta. Anh không hy vọng có bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Chấm, Cố Thịnh Nhân lựa chọn tin anh. Cũng có chút cảm động. Người đàn ông này, thật sự đang cố cho cô sự che chở tốt nhất. Nguyễn Kha nghi vê nhận được sự bùng nổ. Trời ạ, không chuẩn bị gì đã bị nhét đầy thức ăn cho chó. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư mà. Nữ vương bệ hạ, người đàn ông kia là ai? Người đàn ông kia là ai? Phi nữ thần yêu đương. Người yêu không phải tôi nhưng vẫn chúc phúc. Phi nữ thần yêu đương. Người yêu không phải tôi nhưng vẫn chúc phúc. Một, phi nữ thần yêu đương. Người yêu không phải tôi nhưng vẫn chúc phúc. Hai, tôi chỉ muốn biết, cái người đàn ông may mắn kia là ai lầu trên. Tôi cũng muốn biết Cố Thịnh Nhân nhanh chóng nhận được điện thoại của Trần Dung. Hai người đã ở bên nhau. Giọng Trần Dung khẳng định, chuyện Ludwig theo đuổi Cố Thịnh Nhân cô vẫn luôn biết. Cố Thịnh Nhân cho cô ấy câu trả lời khẳng định. Trần Dung hít một hơi. May mà cô đã sớm chuẩn bị chuyện này rồi. Cũng không biến thành trở tay không kịp. Chưa tới một tiếng, tin tức, ảnh hậu Nguyễn Kha Nghi tuyên bố đang yêu. Đã lên tin nóng, gần như tất cả mọi người đang đoán người đàn ông đang đan ngón tay với Nguyễn Kha Nghi là ai. Fan hâm mộ đoán có thể là CP Phương Minh trước kia. Đám người Trương Kiều, Ludwig cũng được dân mạng moi ra. Chẳng qua tất cả chỉ là suy đoán thuận miệng của mọi người mà thôi. Cố Thịnh Nhân bị người đàn ông ăn dấm nào đó, trừng phạt, một trận, sau đó không thể không đăng thêm một tin khác. Mọi người đừng đoán lung tung, anh ấy không phải người giới nghệ sĩ. Đợi sau khi thời gian tới, tôi sẽ nói cho mọi người. Lời này của cô có ý thay đổi khái niệm. Cô nói, không phải người của giới nghệ sĩ. Lúc mọi người đọc sẽ thay nó thành, giới giải trí, cứ thế, người đàn ông này là ai? Càng khiến người ta không đoán ra được. Sau khi Ludwig ăn xong bữa tối với cô thì rời đi. Lần này anh về nước là có chuyện phải xử lý. Cho nên ngày mai phải rời đi. Ludwig rời khỏi nước Z khoảng 20 ngày. Thần tính, bắt đầu được chiếu, như là một cơn lốc không thể đỡ. Thần tính, nhanh chóng lấy trạng thái bẻ gãy nghiền nát để chiếm giữ ánh mắt mọi người. Thậm chí bao phủ toàn cầu. Cách chương.